Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Tất Cả Đứng Im. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Vương Bảo Nhạc đã dung nhập được vào cái nền văn minh mới và có những sự phát triển vượt bậc về cái tài nghệ pháp binh của mình. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy xem là Vương Bảo Nhạc sẽ được gọi là coi trọng như thế nào sau khi đột phá Nguyên Anh giả. Tức là bây giờ hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà cái Nguyên Thần thứ hai này thì trình độ chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Lý Trần tức giận nhìn chiến hạm ở giữa không trung, trong lòng thầm nguyền rủa Vương Bảo Nhạc đột phá đi thất bại. Nhưng rõ ràng lời nguyền rủa quán không có tác dụng gì. Ba ngày sau, Vương Bảo Nhạc kết thúc việc tu luyện. Ngay khi hắn đi ra khỏi phòng, thì Thái Thượng Trưởng Lão đã lập tức tuyên bố Vương Bảo Nhạc tấn chức Trưởng Lão đứng hàng thứ bảy. Sau khi Vương Bảo Nhạc tấn chức, thái độ của Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đảo Môn dành cho hắn cũng không uy nghiêm như đối với các đệ tử bình thường nữa, mà đa phần là hòa ái thân thiện. Sáu vị trưởng lão khác phần lớn cũng là như vậy. Thân là người đã đi từ tầng chót đến chức quan lớn có địa vị cực cao ở liên bang như Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên rất dành mấy đạo lý đối nhân xử thế, giao tế và qua lại như thế này. Vậy nên sau khi hắn tỏ thái độ đáp lại thì việc chung đụng với mấy người thái thượng trưởng lão rất hòa hợp và vui vẻ. Vài ngày sau đó, sau khi trải qua một loạt nghi thức bổ nhiệm, quyền hạn tương ứng mà Vương Bảo Nhạc mong chờ cuối cùng cũng mở ra. Ngoài trừ tư cách được xem và tu luyện bí điển của tông môn, hắn cũng lấy được thân phận tiến vào khu vực hạch tâm. Thế là những ngày tiếp theo, trọng điểm của Vương Bảo Nhạc đều dồn hết vào khu vực hạch tâm của chiến hạm. Hắn liên tục đi nghiên cứu bí điển luyện khí của Thánh Đảo Môn, đồng thời cũng thử sửa chữa pháp khí ở khu vực hạch tâm. Tất cả những việc này giúp cho tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc lại tăng vọt. Trong lúc nghiệm chứng và tìm hiểu thực tiễn thì hiểu biết tổng thể quán về chiến hạm cũng nhanh chóng tăng cao. Ngoài ra những lúc rảnh rỗi, Vương Bảo Nhạc cũng thử cấu tứ lại thiết kế của chiến hạm mà mình muốn chế tạo ở trong đầu. Bản thiết kế này chẳng những phải ăn khớp mà còn phải phù hợp với quy tắc pháp khí tổ hợp, vô cùng phức tạp. Với trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc bây giờ thì cũng phải tốn mấy tháng mới có thể dần phác họa đầy đủ. Thế nhưng, sau khi thiết kế đã xong thì lại có một vấn đề mới, ấy chính là tài nguyên. Thánh Đào Môn chỉ mới sửa chữa chiến hạm của mình thôi, mà thiếu chút nữa đã bán đi hơn phân nửa tài liệu kiến trúc của Tông Môn. Mà nay Vương Bảo Nhạc lại không có gì hết, muốn chế tạo ra một chiếc chiến hạm cần có rất nhiều tài nguyên, dùng con số trên trời để hình dung thì cũng không đủ. Phải nghĩ cách mới được. Vương Bảo Nhạc thử cảm thụ bản thiết kế trong đầu một phen. Sau khi tính toán sơ bộ số lượng tài nguyên cần thiết, hắn lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Ai da, nếu như đẹp trai có thể đổi được tài liệu thì ta đương nhiên không có gì phải lo nữa. Làm sao bây giờ, có nên lợi dụng thân phận hiện nay để lén cắt xén lấy một chút tài nguyên hay không? Đối mặt với nhu cầu kinh khủng như thế, Vương Bảo Nhạc đành phải thở dài, vắt óc nghĩ cách. Trong mấy tháng này, thân phận trưởng lão của Vương Bảo Nhạc đã được mấy người thái thượng trưởng lão chính thức chấp nhận. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự cảnh giác trong lòng đối phương đã giảm bớt đi. Kể từ khi biết được tập tính cướp đoạt của nền văn minh thần mục, thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ về hiền lành thường trực của đám người thái thượng trưởng lão trước đó cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Trong số tu sĩ của nền văn minh thần mục, căn bản chẳng có kẻ nào tốt lành gì. Chỉ cần muốn tu luyện và tiến xa hơn trên con đường này, thì không tránh khỏi việc ra ngoài cướp đoạt. Đương nhiên, cũng sẽ không màng tới chuyện giết chóc. Mặc dù sau khi trải qua tất cả kiểm tra đối chiếu thì thân phận của mình đều bình thường, nhưng dù sao cũng thay đổi quá lớn so với trước kia, nên gần đây Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần phát giác có người âm thầm theo dõi mình. Chẳng qua, hắn không muốn vạch trần tâm tư của Thánh Đảo Môn, nên đám người Thái Thượng Trưởng Lão đương nhiên không thể phát hiện ra điều gì. Cho nên, nếu như Vương Bảo Nhạc muốn, với thân phận của hắn thì việc âm thầm cắt xén một chút tài nguyên vẫn không thành vấn đề. Nhưng Thánh Đảo Môn này thực sự là quá nghèo. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ xong thì cảm thấy, trừ phi là mình cướp hết cả Thánh Đảo Môn lẫn chiếc chiến hạm này, bằng không thì vẫn không đủ. Làm người thì không thể hẹp hòi như thế được, muốn làm thì phải làm cho lớn, không thể ra tay với mấy con tôm tép trong mương thế này được. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, đôi mắt nheo lại, đáy mắt lóe sáng. Nền văn minh thần mục này lớn như vậy thì các tông môn có tiền cũng rất nhiều. Vương Bảo Nhạc liếm môi, trong đầu suy nghĩ một phen. Sau khi có quyết định thì mấy ngày tiếp theo, Vương Bảo Nhạc tránh đi sự giám sát thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kia, bắt đầu làm trống túi trữ vật của mình, đồng thời cũng âm thầm mua thêm một ít. Sau khi tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, trong một đêm không trăng, không sao, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng cái chỉ nháy mắt đã biến mất mà không có bất kỳ ai trong thánh đảo môn này phát hiện ra. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã bất ngờ đứng giữa khoảng không bên ngoài thánh đảo môn. Tuy tông môn ở vòng thứ năm này rất nhiều, nhưng phần lớn tài nguyên đều đã giấu kín cả rồi. Dù ta có lẻn vào thì cũng khó tránh khỏi việc phải siêu hồn, rồi biến ảo các kiểu con là điều để tìm kiếm. Chẳng những phải tìm kiếm vất vả, mà lấy được bao nhiêu còn phải xem ở vận may, hiệu suất không cao, vừa tốn thời gian mà lại vừa phiền phức. Cách tốt nhất chính là những tông môn này tự mình chuyển hết những tài liệu đó trở thành một đống, như vậy mình có thể lấy dễ dàng hơn. Cho nên nếu đã ăn cướp thì mục tiêu tốt nhất chính là tất cả chiến hạm tông môn đã thắng lợi quay về sau khi ra ngoài cướp bóc xong xuôi. Chẳng những có thể đảm bảo có thu hoạch mà còn có thể thuận tay cướp được chiến hạm về tháo dỡ ra xem thử. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, cảm giác có thể làm càn mà không thèm sợ gì hết khi đang ở nền văn minh khác khiến hắn rõ ràng là hưng phấn hẳn. Lúc này hắn lại lao thẳng lên bầu trời. Trong chủ tinh của nền văn minh thần mục này có rất nhiều tông môn nên số lượng chiến hạm dĩ nhiên là không hề ít. Trong số đó có chiến hạm có thể đi xa, có cái lại chỉ có thể bay trong tinh hệ. Số lượng chiến hạm ra vào chủ tinh thần mục không thể xem là dày đặc nhưng vẫn có rất nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc lao ra khỏi tầng khí quyển của nền văn minh thần mục, dõi mắt nhìn cảnh tượng chung quanh. Sau khi đảo qua từng chiếc chiến hạm kia, Vương Bảo Nhạc xoa cằm, bộ dạng nhanh chóng biến đổi. Từ bộ dạng của Long Nam Tử đã biến thành Trác Nhất Tiên. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, tay phải vung lên, lập tức đánh thức con lừa đang ngủ say trong túi trữ vật của hắn. Con trai, tới lúc kiểm tra ngươi rồi đây. Hãy dựa vào kinh nghiệm ăn hàng của ngươi rồi nói cho cha ngươi biết, ngươi cảm thấy tư nguyên ở trên chiếc chiến hạm nào là lớn nhất ở đây. Tầng khí quyển của thần mục chủ tinh khá giống với trái đất, nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Có lẽ là do hoàn cảnh và vật chất trong vũ trụ khác nhau, nên tầng khí quyển của thần mục chủ tinh cực kỳ dày. Trừ phi có được tu vi thông thần, bằng không thần thức không thể tản ra xa. Cũng chính vì vậy mới khiến cho các chiến hạm ra vào giống như bị chặn đứng cảm giác với bên ngoài ở giữa tầng khí quyển này. Nhưng dù tập tính của văn minh thần mục chủ yếu là cướp đoạt, trong số đó cũng có giết người đoạt bảo, nhưng tất cả đều tiến hành âm thầm. Mặc dù vẫn có xảy ra chuyện khủng bố như cướp đoạt chiến hạm, nhưng mỗi khi nó diễn ra đều bị trả thù và truy nã nghiêm ngặt, nên dần ra chẳng xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang ẩn nấp trong tầng khí quyển, lại dõi mắt nhìn ra. Chiến hạm ra vào trong ngôi sao thần mục này có rất nhiều. Thoạt nhìn thì rất khó đoán được giá trị của cái nào là lớn nhất. Chưa kể đến chiến hạm của các tông môn trong văn minh thần mục đều khác nhau. Bên ngoài cũng đã được dùng thủ đoạn để che giấu. Vậy nên trừ khi là tháo dỡ nó ra để kiểm tra hoặc dùng thần thức quét qua, bằng không thì khó mà biết được cụ thể. Điều này lại khiến mức độ khó khăn tăng cao. Tuy chiến lược của Vương Hòa Nhạc rất mạnh, nhưng thần thức của hắn còn chưa đến mức chỉ cần quét qua một cái là có thể bao phủ cả bầu trời. Cũng chưa tới trình độ, không cần lộ mặt mà cũng có thể biết rõ tình hình. Vậy nên, có thể nói lần đi ăn cướp này chủ yếu phải xem ở may mắn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy con lừa có thể gánh được trách nhiệm may mắn này. Dù sao thì nó đã ăn biết bao nhiêu thứ linh tinh như thế mà không chết. Lại ăn nhiều tài nguyên, dựa vào bản năng của nó chắc hẳn sẽ tăng cao tỷ lệ tìm kiếm được chiến hạm có nhiều của cải. Theo lý thuyết thì có thể thu hoạch của những chiến hạm quay về sẽ là lớn nhất. Nên tuy phải xem vận may, nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy vẫn có thể nhờ vào kỹ xảo. May mắn và kỹ xảo đều có rồi, con trai, tiếp theo phải trông chờ vào ngươi rồi, tranh thủ tìm một chiếc chiến hạm cho ta đi. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, xoa đầu con lừa đang ngu người không hiểu gì, vừa mới được hắn kéo ra khỏi không gian chữ vật. Con lừa ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn đống chiến hạm đang ra vào ở phía xa, cuối cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt ấm ức, còn há miệng toàn kêu lên. Tìm được thì ta sẽ chia một chút cho ngươi, không tìm được, vậy thì người cứ tiếp tục nhịn đói ở trong đó đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt mà nói. Hắn vừa nói xong thì con lửa đã trợn mắt, nước mắt lưng tròng. Hồi lâu nó mới ấm ức quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào đám chiến hạm đang ra vào bên kia, trong mắt đầy vẻ hung tàn, còn cái mũi thì ra sức đánh hơi như một con chó nghiệp vụ chuyên nghiệp. Giống như ở trong mắt nó thì đám chiến hạm kia đều là từng đống đồ ăn. Điều nó cần làm lúc này chính là tìm ra thứ ngon và nhiều nhất trong số đó. Cách xa như vậy mà vẫn đánh hơi được à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò. Thế nhưng lúc hắn còn đang kinh ngạc thì con lừa đột nhiên kích động kêu to. Con. Nó vừa gọi vừa giơ chân chỉ về phía một chiếc chiến hạm đang quay về từ bên ngoài. Giống như sợ mình chỉ không rõ, con lừa còn khịt mũi một cái rõ to, phun ra một luồng xương. Luồng xương này lập tức ngưng tụ thành bộ dạng của chiếc chiến hạm nọ. Vương Bảo Nhạc vội ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn xong thì lại ra chiều hồ nghi, bởi vì chiếc chiến hạm nọ thoạt nhìn có vẻ vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả, kích cỡ cũng chỉ to bằng một nửa chiến hạm của Thánh Đảo Môn mà thôi. Tốc độ và động lực của nó cũng không nhanh, nằm xem lẫn trong 7-8 chiếc chiến hạm trông có vẻ cực kỳ bình thường, thậm chí còn bị hỏng hóc, giống như đã dùng quá độ mà không có tiền sửa chữa, chứ không phải là do bị tấn công tạo thành. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang quan sát từ xa, thì bên trong chiến hạm kia lúc này lại có mấy chục tù sĩ đang ngồi quây quần với nhau. Trong đó ước chừng có 5-6 người đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, người yếu nhất ở đó cũng là kết đan hậu kỳ. Ai nấy đều hưng phấn khó nén, lại có vài người thỉnh thoảng lấy mấy hòn đá màu đen cỡ nắm tay ra khỏi túi chữ vật, xem nó như của quý, yêu thích không nỡ buông. Lần này trúng đậm rồi. Không ngờ trong tinh hệ đề văn kia lại ẩn giấu một nền văn minh nhỏ có hàm lượng tinh hư thạch kinh người đến thế. Đây chính là tinh hư thạch, tài liệu chế tạo chiến hạm năm cấm. Chỉ một cục cỡ nắm tay này thôi đã có thể đổi được một món trọng binh cấp 8 rồi. Tài nguyên quý giá như vậy mà tu vi của người mạnh nhất trong nền văn minh đó chỉ là kết đan. Làm gì có tư cách sở hữu nó? Bọn họ lại còn dám phản kháng, vì chúng ta tiêu diệt cả nền văn minh cũng là do họ tự chuốc lấy. Nhưng tiếc là kết cấu thân thể của họ không giống chúng ta, bằng không thì bắt về làm lô đỉnh cũng được đấy chứ. Có người nhắc tới người mạnh nhất trong nền văn minh nhỏ bé kia, không biết đã kích thích đúng điểm buồn cười nào mà khiến không ít tu sĩ ở đây cười phá lên. Này đã sắp trở lại tông môn ở mẫu tinh, cho nên họ càng buông lỏng hơn. Cảnh giác lên, thu hoạch lần này không nhỏ, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Vân Lâm Tử, khống chế mức độ phát linh nguyên, đừng có biểu hiện quá. Hiện tại vẫn chưa tới lúc bùng nổ tốc độ. Đợi sau khi vào tầng khí quyển thì hãy tăng tốc hết cỡ lên. Đám tu sĩ cười lớn như vậy, thủ lĩnh của bọn họ, một lão giả có tu vi nguyên anh đại viên mãn, nhíu mày quát khẽ. Trưởng lão, chúng ta đã sắp quay về mẫu tinh rồi, còn có sự cố gì được nữa chứ? Lão nhân gia ngài cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Thu hoạch của chúng ta lần này hẳn là có thể giúp ngài đủ tài nguyên, đột phá tu vi. Bọn ta xin chúc mừng trưởng lão ngày trước. Đúng đấy trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, chiến hạm của chúng ta được ngụy trang rất kỹ, bên ngoài còn có bao dấu vết tự nhiên ăn mòn, không để lộ gì cho ai nghi ngờ đâu. Huống hồ đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện cướp chiến hạm nữa, chưa kể quân tiếp ứng của tông môn cũng sắp tới, ngài cứ yên tâm. Vì trưởng lão Nguyên Anh kia suy nghĩ một lúc thì cũng thả lỏng hơn, nhất là khi nghĩ tới chuyện mình đã có đủ tài nguyên để tấn chức, thì trong lòng bắt đầu nóng rực lên. Chẳng qua những tu sĩ đang thắng lợi quay về sau khi tàn sát một nền văn minh này, nàng đâu biết rằng ở bên ngoài chiến hạm, trong mây mù lại có hai cặp mắt lớn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào họ. Trong màn mây mù, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn chiếc chiến hạm thoạt nhìn có vẻ vô cùng tầm thường nọ, sau đó thấp giọng hỏi con lừa. Con trai à, người có chắc chắn là nó rất ngon lành hay không? Con... Vẻ mặt con lừa vô cùng chắc chắn, thậm chí bốn chân còn run run như sắp không khống chế nổi tính thèm ăn của mình mà xông ra. Được, vậy thì ta sẽ tin ngươi một lần, chúng ta cướp nó vậy. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn không thèm quan tâm tới những chiến hạm khác nữa, thân thể nhoáng lên một cái che giấu thân ảnh để âm thầm đi theo chiến hạm nọ. Chẳng bao lâu sau, chiếc chiến hạm có vẻ cũ nát và nghèo rớt mùng tơi này đã dần kéo giãn khoảng cách cùng những chiến hạm khác. Sau khi tách ra xa, tiến vào trong chủ tinh thần mục, chui vào tầng khí quyển thì chiến hạm cũng bị tầng mây dày đặc bao phủ. Ngay khi nó chui vào tầng mây, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn theo dõi chiến hạm đột nhiên bùng nổ tốc độ. Tu vi Nguyên Anh đại viên mãn lan ra khắp toàn thân, phối hợp cùng sức mạnh tăng cường của tinh thần Nguyên Anh khiến tốc độ vốn đã hơn hẳn những người cùng cảnh giới, nay lại nhanh ngang với thông thần. Toàn thân hắn như hóa thành một ngôi sao băng, lao vun vút tới chỗ của chiến hạm. Gần như ngay khi Vương Mở Nhạc bay tới thì tốc độ chiến hạm thoát cái cũng tăng mạnh, ầm ầm là vút đi trong tầng khí quyển với tốc độ nhanh lên ít nhất là gấp 3 lần trước đó. Sao? Phát hiện ra ta? Vương Bảo Nhạc giật mình không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng không thèm che giấu nữa, tiếp tục tăng tốc, thần thức cũng đột nhiên lan ra, bao phủ chiếc chiến hạm đang lao nhanh như cơn lốc. Chỉ nháy mắt, hắn đã xuyên qua tầng phòng hộ của chiến hạm để thấy đám người bên trong. Ngay khi thần thức của Vương Bảo Nhạc quét tới thì chiến hạm lập tức phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Một giây trước đám tu sĩ đó hãy còn thả lỏng, nhưng sau khi bị thần thức của Vương Bảo Nhạc đảo qua thì tất cả đều biến sắc. Mấy tên Nguyên Anh còn hoảng sợ hét lên, thông thần ư, mau tăng tốc, có chuyện rồi. Bọn họ nghe được tiếng cảnh báo của chiến hạm cũng phát hiện thần thức dò xét, mà những người có thần thức đủ mạnh để xuyên qua chiến hạm trong tầng khí quyển dày như thế này thì chỉ có thông thần. Ngoài ra hành động dò xét trắng trợn như thế cũng đã thể hiện rõ ý đồ của người tới. Không có thông thần ư? Nói cách khác bọn họ đột nhiên tăng tốc như thế không phải vì phát hiện ra mình. Sau khi thấy rõ những thay đổi trên mặt của đám người này, trái tim Vương Bảo Nhạc đột nhiên đập rộn lên. Lúc này hắn đã ý thức được có lẽ lần này mình đã gặp phải một con dê béo thực sự. Vương Bảo Nhạc hưng phấn cố ý biến giọng cười lớn, thân thể nhoáng cái đã biến thành trong suốt, xông thẳng về phía chiến hạm đang muốn bỏ chạy kia như một dạng linh hồn. Trong lúc xuyên qua chiến hạm, âm thanh do thần thức quán hóa thành cũng đột nhiên vang lên ở trong tâm thần của tất cả tu sĩ ở trong chiến hạm. Tất cả đứng im, cướp đây! Âm thanh do Vương Bảo Nhạc cố ý tạo ra rất khàn, lại mang theo cảm giác kiệt ngạo. Đây là cách phát âm mà hắn học theo đại thụ năm xưa. Ngay khi truyền vào chiến hạm đã lập tức khiến cho tất cả tu sĩ bên trong cảm thấy như có sấm sét nổ vang trong đầu, đinh tai nhức óc, sắc mặt tái đi. Đám tu sĩ kết đan thì lại càng không chịu nổi mà thất khiếu chảy máu, tâm thần rung chuyển. Ngay cả tu vi cũng bị áp chế mãnh liệt. Đến cả những tu sĩ Nguyên Anh có tu vi cao hơn một tầng cũng phải há miệng phun máu, thân thể lảo đảo, không thể không vịn vào vách tàu chung quanh. Chỉ có vị trưởng lão với tu vi cao nhất trong số đó là miễn cưỡng trụ được, nhưng khóe miệng vẫn rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ dài dòng, nhưng thực tế, từ khi Vương Bảo Nhạc biến thành hư ảo và xông tới như một linh hồn, cho đến khi âm thanh quán khiến đám tu sĩ này choáng váng, chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, không đợi những người kia kịp phản ứng, từng luồng khối đen bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng ùa ra từ vách chiến hạm từ khắp các hướng, khiến cho bên trong chiến hạm bị khí đen bao phủ. Nơi khói đen đi qua, ngay cả bản thân chiến hạm cũng bị ăn mòn nhất định. Chỉ trong chớp mắt, đám khói đen này đã nhanh chóng lan ra, tấn công về phía tất cả những kẻ có mặt trên chiến hạm. Dường như tất cả nỗ lực phản kháng và dãy giụa đều vô dụng trước đám khói đen này. Chúng nhanh chóng chui vào thân thể tất cả mọi người, vòng quanh túi trữ vật và pháp bảo của họ một cái, rồi lập tức rụt về. Dù là pháp bảo như ngọc bội hoặc mấy thứ tương tự đeo trên cổ, hoặc một vài bảo vật đặc thù được nuôi dưỡng trong thân thể đều không thể thoát khỏi ma trảo của khói đen, tất cả đều bị cuốn sạch. Cuối cùng, đám khói đen mang theo vô số những cái túi trữ vật và pháp bảo đó dần ngưng tụ lại trước mặt của tất cả mọi người ở đây. Chỉ thoáng cái đã tạo thành một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng do khói đen này tạo thành chỉ có hình dạng đại khái, bên ngoài thân thể còn có vô số sương mù vây quanh. Chúng nhanh chóng lan rộng rồi quanh co lại, khiến người ta nhìn mà giật mình. Đồng thời lại có hai đốm sáng đỏ ngầu đột nhiên lóe ra trên gương mặt của bóng dáng mơ hồ này. Nhìn về phía tất cả những người vừa bị lột sạch kia. Gần như ngay khi thân ảnh xương khói này nhìn qua, ánh nhìn đó giống như có thể ngưng tụ thành thực chất, khiến tâm thần của tất cả những người đầy dậy sóng. Lại có từng đợt gió rét thổi qua, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ phạm vi chiến hạm. Khí tức lạnh lẽo đó khiến thân thể cảm thấy rét run, nhưng linh hồn thì lại nóng như bị thiêu đốt. Hai loại cảm giác trái ngược đó xuất hiện trong đầu của tất cả tu sĩ ở đây. Cảm giác khủng bố và quỷ dị do nó tạo thành lại càng thêm mãnh liệt hơn. Đám tu sĩ kết đan kia cuối cùng chịu không nổi, trợn mắt, ngoẹo đầu, hôn mê tại chỗ. Mấy Nguyên Anh cũng không thể không dốc sức vận chuyển tu vi để chống lại đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn. Ngay cả vị trưởng lão Nguyên Anh nọ cũng phải run ra, lên, phun ra một búng máu lớn, đỡ lấy gác tay của chiếc ghế bên cạnh, run rẩy lên tiếng. Bọn ta là đệ tử của Vạn Linh Tông. Thái thượng trưởng lão của tông môn bọn ta chính là Công Tôn Hầu tiền bối. Ồn ào. Không đợi vị trưởng lão Nguyên Anh kia nói xong, bóng dáng trong làn khói đen đã hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này còn đáng sợ hơn cả sấm rền, âm ầm lan rộng trong tâm thần của mọi người, khiến cho vị trưởng lão Nguyên Anh kia không nhịn được liên tục hộc máu. Bóng dáng kia phất tay phải một cái. Dưới một cái hất tay này, một cỗ cự lực âm ầm lan ra, tạo thành một dòng xoáy, thông ra bên ngoài từ bên trong chiến hạm. Lực hút cực mạnh cũng hút hết mọi người đây vào trong đó, như nuốt chửng tất cả. Khi xuất hiện trở lại thì những tu sĩ này đã ở trong tầng khí quyển bên ngoài chiến hạm. Từng cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt, tiếng vù vù, cảm giác lạnh lẽo và mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn. Đúng lúc này chiến hạm của bọn họ lại đột nhiên tăng tốc, nháy mắt đã đi xa. Toàn bộ quá trình cướp bóc, từ khi xảy ra cho đến khi chấm dứt, nó diễn ra quá nhanh. Đến tận bây giờ mà vẫn có hơn phân nửa người trong số bị đánh cướp vẫn còn ngơ ngác, giống như không dám tin. Thân là tinh đạo, sau khi hốt được một vố lớn ở bên ngoài, thì lại bị người khác đánh cướp trên đường quay về mẫu tinh. Duy chỉ có vị trưởng lão phụ trách dẫn đội là ngửa mặt lên trời hét lớn đầy đau đớn vào khoảng 10 giây sau. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta cũng chẳng quan tâm mấy tên đồng môn chung quanh nữa, thân thể nhoáng cái đã dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Thậm chí trong lúc lao ra, nhân lúc không ai nhìn thấy, ông ta còn giơ tay, vỗ mạnh vào lồng ngực của mình một cái khiến vết thương của mình càng nặng hơn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Ông ta vừa nôn ra máu vừa dùng tốc độ cực nhanh bay xuyên tầng khí quyển, bay nhanh về địa điểm gặp mặt đã định sẵn với tông môn. Sau khi lao ra khỏi tầng khí quyển đến địa điểm tập hợp, ông ta lập tức nhìn thấy hơn 10 tu sĩ được tông môn phái tới tiếp ứng cho mình, cho nên vội gào lớn đầy thảm thiết. Tông chủ, tôn mỗ có tội, liều mạng trọng thương nhưng vẫn không thể bảo vệ chiến hạm được an toàn. Chiến hạm của chúng ta bị cướp rồi. Trong lúc lên tiếng có vẻ như lão giả không áp chế được vết thương nên lại tiếp tục hộc máu liên tục giữa không trung, thân thể cũng rơi thẳng xuống do mất đi khả năng phi hành. Sau đó lão giả cũng được các đồng môn tới tiếp ứng đứng gần đó, hoảng hốt đỡ lấy. Sau khi chữa thương cho ông ta và hỏi rõ tình hình, một tu sĩ trung niên trong số kia cũng hoảng sợ lấy một tấm thẻ ngọc ra để nhanh chóng truyền âm. Trong nháy mắt tiếp theo, đất trời biến sắc, gió cuốn mây tan. Một đạo thân ảnh như phá không mà tới từ hư vô xa xôi, tạo thành gió lốc nổ vang khắp nơi, khiến cho mọi người đều giật mình run sợ. Thân ảnh đó trực tiếp xuất hiện trước mặt vị trưởng lão họ Tôn nọ. Đó là một đại hán cao to hơn người bình thường rất nhiều, cùng với một thân tu vi thông thần cuồng bạo. Đây chính là thái thượng trưởng lão Công Tôn Hầu của Vạn Linh Tông. Có chuyện gì? Trong mắt của vị đại hán này đầy vẻ uy hiếp, trầm giọng mở miệng. Đối mặt với thái thượng trưởng lão của mình, trong lòng vị lão giả họ Tôn nọ vô cùng khiếp sợ, vội kể lại toàn bộ quá trình bị cướp ra. Sau khi nghe xong toàn bộ, trong mắt Công Tôn Hầu bùng lên sát khí mãnh liệt, mái tóc dài không gió vẫn tự bay, lửa giận trong lòng thì dâng lên ngút trời. Dám cướp chiến hạm của Vạn Linh Tông ta, đúng là chán sống mà. Công Tôn Hầu giơ tay phải lên siết chặt nắm đấm, lập tức có thiên lôi đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn ta. Chúng hóa thành một quả lôi cầu phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Lôi cầu này trực tiếp bay vào tầng khí quyển rồi âm ầm nổ tung, tạo thành một lối đi rộng mở. Ngay sau đó Công Tôn Hầu với lửa giận ngập trời bước vào trong lối đi kia, thần thức của hắn âm ầm lan rộng, hai tay thì bấm niệm pháp quyết theo một loại thủ quyết đặc thù nào đó, định vị chỗ chiến hạm nhà mình, sau đó thì nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong khi thái thượng trưởng lão Công Tôn Hầu của Vạn Linh Tông điên cuồng đuổi theo, thì trong chiến hạm của Vạn Linh Tông nằm ở một khu vực thuộc tầng khí quyển, cách nơi đó một khoảng cách nhất định, Vương Bảo Nhạc đã biến thành Trác Nhất Tiên, đang trợn mắt há mồm nhìn mấy cái túi chữ vật bắn vừa mở ra, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Phát tài to. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, không để ý tới con lửa đang thẻ lưỡi ra liếm với ánh mắt đầy chờ mong kia. Vương Bảo Nhạc vung tay thu hồi tất cả túi chữ vật, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chiếc chiến hạm rách nát đã bị hắn dễ dàng khống chế kia. Bên trong chiến hạm này nhất định có cất giấu một thứ dùng để truy tung của đối phương, nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì tiếc quá. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại lập tức ra tay. Dựa vào tạo nghệ luyện khí của mình với kinh nghiệm thực tiễn hơn nửa năm ở Thánh Đào Môn, Vương Bảo Nhạc bắt đầu điên cuồng tháo dỡ. Bởi vì không có nhiều người, Vương Bảo Nhạc không rảnh để chế tạo con rối trong thời gian ngắn được, cho nên đành dựa vào thuật pháp bản nguyên, trực tiếp biến ra vài cái phân thân không có sức chiến đấu quá mạnh để chúng nó tháo dỡ hộ mình. Đầu tiên là tháo dỡ pháp khí trong khu vực hạch tâm, sau đó là động lực linh nguyên của chiến hạm, tiếp theo là khu vực phòng hộ và tấn công. Chẳng mấy chốc dưới sự đồng tâm hiệp lực của mấy cái phân thân, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng tháo dỡ chiến hạm này từ trong ra ngoài. Quy tắc của hắn chính là có thể tháo được bao nhiêu thì dỡ bấy nhiêu. Cái nào tốt nhất tháo, cái nào đắt tiền nhất tháo trước. Dẫn linh hoàn, hủy. Một món lẻ trong bộ phận kình động, đồ tốt, hủy đi. Linh kiện nhỏ do tỏa vụ thạch làm thành, thứ này hiếm lắm, hủy đi. Vương Bảo Nhạc càng ngày càng hưng phấn và con lửa cũng vui vẻ theo. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc tháo dỡ, khó tránh khỏi có những thứ bị hư hại hoặc thừa ra. Đây chính là đồ ăn vặt tốt nhất với nó, cho nên nó vừa quẫy đuôi vừa nhai liên mồm, ăn đến là sung sướng. Qua nửa canh giờ, trong lúc chiến hạm điên cuồng bay nhanh giữa tầng khí quyển, trong lúc vị công tôn hầu của Vạn Linh Tông kia điên cuồng đuổi theo, thì chiến hạm đã bị Vương Bảo Nhạc và con lửa xử lý hết 30%. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới dằn được lòng tham xuống. Sau khi đã nhét tất những thứ cướp được vào đầy trong tất cả túi trữ vật sẵn có, hắn không thể không tiếc nuối mà dừng việc tháo dỡ, mang theo con lừa, hóa thành hư vô, xuyên qua chiến hạm rồi bỏ chạy thật xa. Sau khi mất đến hơn 30% linh kiện, nhất là thiếu đi động lực, chẳng những tốc độ của chiến hạm dần chậm lại, mà còn thoát khỏi tầng khí quyển, ầm ầm rớt thẳng xuống mặt đất như một ngôi sao băng. Gần như ngay lúc chiến hạm mất động lực lao ra khỏi bầu khí quyển, đập về phía đỉnh núi dưới mặt đất, bên trong tầng khí quyển trên không trung, đồng tử của Thái Thượng Trưởng Lão Công Tôn Hầu đang dựa vào bí pháp dốc sức đuổi theo của Vạn Linh Tông cũng co rút lại. Bởi vì sự đặc biệt của tầng khí quyển chủ tinh thần mục, cho nên trước đó ông ta chỉ có thể miễn cưỡng định vị phương hướng đại khái của chiến hạm chứ không thể chính xác. Nhưng sau khi chiến hạm thoát khỏi bầu khí quyển, sự định vị này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Thế là cơ thể Công Tôn Hầu nhoáng cái đã bay thẳng ra khỏi bầu khí quyển không chút do dự, sau đó lại thuấn di một cái và biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện thì cảnh đập vào mắt ông ta là chiến hạm của Vạn Linh Tông bọn họ đang lao xuống mặt đất, phát ra những tiếng rít chói tai và truyền đi khắp nơi như một cơn lốc xoáy. Không hay rồi. Cảnh tượng này lập tức khiến cho Công Tôn Hầu biến sắc. Lúc này ông ta không kịp suy nghĩ nhiều, tu vi bộc phát toàn diện, lao thẳng về phía chiến hạm để cứu viện. Trên thực tế, cho dù Vạn Linh Tông giàu có hơn Thánh Đảo Môn, thế nhưng số lượng chiến hạm có thể đi xa đến thiên hà bên ngoài cũng chỉ có 3 chiếc mà thôi. Một khi nó bị phá hủy thì sẽ tạo thành thiệt hại rất lớn. Cho nên tốc độ lúc này của Công Tôn Hầu đã đạt đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước chiến hạm đang rơi xuống, hai tay giơ lên, đặt ở phía trước chiến hạm, cố gắng dùng tu vi bản thân để hóa giải quán tính đang lao xuống của nó. Lúc này tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên. Sắc mặt Công Tôn Hầu tái nhợt, toàn bộ mạch máu ở cánh tay đều nổi lên, thậm chí trên mặt. Ở dưới sự bộc phát không ngừng của tu vi, cơ thể ông ta liên tục lui về sau, cho đến khi hạ xuống mặt đất, hai chân đạp mạnh, làm mặt đất nổ tung, các vết nứt nhanh chóng lan rộng ra. Sau khi bao phủ trong phạm vi ngàn trượng, mặt đất ở khu vực này lập tức sụp xuống, làm tán đi trọng lực của Công Tôn Hầu. Theo một tiếng thét dài, dưới áp lực bị phân tán, trong tu vi cường hãn của cá nhân Công Tôn Hầu, chiếc chiến hạm gần như mất kiểm soát này cuối cùng đã được ông ta khống chế. Sau khi từ từ để nó sang một bên, Công Tôn Hầu thở hồng hộc, lập tức tản thần thức ra để kiểm tra. Vừa kiểm tra xong, ngay cả khi có sự chuẩn bị tâm lý thì ông ta vẫn giận đến run người. Bên trong chiến hạm lúc này là một mớ hỗn độn, rõ ràng đã mất đi rất nhiều bộ phận, nhiều nơi trống rỗng. Mà những thứ bị mất đều là những thứ có giá trị nhất, thậm chí ngay cả phế liệu cũng có dấu vết bị gặm cắn. Tất cả những điều này lập tức khiến cho Công Tôn Hầu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nghĩ đến việc mình đã lãnh đạo tông môn, tiêu diệt rất nhiều nền văn minh, tàn sát hàng loạt quần thể, vất vả cực khổ để cướp đoạt trong suốt nhiều năm mới tích lũy được 3 chiếc chiến hạm. Thế nhưng giờ đây chỉ chớp mắt đã mất đi nhiều như vậy. Hơi thở của ông ta liền trở nên khó khăn. Nhất là biết được lần này còn mất đi cả tinh hư thạch có giá trị không nhỏ. Cảm giác trái tim đau đớn như bị xé rách đã khiến tu vi của Công Tôn Hầu quay cuồng và mất kiểm soát. Ông ta ngẩng đầu phát ra một tiếng thét vô cùng phẫn nộ với vẻ mặt dữ tợn. Mặc kệ ngươi là ai, Vạn Linh Tông ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, nghiền xương cốt ngươi thành tro bụi, khiến ngươi hình thần câu diệt. Tiếng hét này truyền đi khắp nơi, thậm chí còn vang vọng ở một phạm vi nhất định trong bầu khí quyển, tự nhiên cũng lọt vào tai của Vương Bảo Nhạc, lúc này vẫn chưa hoàn toàn đi xa. Chỉ cho phép các ngươi cướp đoạt của các nền văn minh khác, mà không cho phép người khác tới cướp của các ngươi à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thân ảnh hắn dừng lại, thầm nghĩ có nên quay lại cho đối phương biết rằng ông ta không thể nói chuyện với ba ba của mình như vậy hay không. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu làm vậy thì sự việc sẽ bùng bét, gây bất lợi cho các vụ cướp sau này. Thế là hắn hừ vài tiếng rồi không thèm để ý nữa. Thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng về Thánh Đảo Môn. Sau khi trở về Thánh Đảo Môn, Vương Bảo Nhạc lặng lẽ bước vào trong không gian cấm địa, trở lại căn phòng bí mật thuộc về mình. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch của lần này. Theo sự sắp xếp thì mắt của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng sáng lên. Đúng là ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Vụ cướp lần này đã bắt kịp cuộc đấu giá trước đó của Thánh Đảo Môn rồi. Trong sự phấn khích, Vương Bảo Nhạc bắt tay vào việc chế tạo chiến hạm của riêng mình. Vì nguồn lực đầy đủ cho nên trong những ngày tiếp theo, Vương Bảo Nhạc đã đắm chìm trong việc luyện chế linh kiện của chiến hạm mà không để ý đến chuyện ở thế giới bên ngoài. Không phải là Vương Bảo Nhạc không quan tâm đến chuyện xảy ra sau vụ cướp bóc của mình, mà là hắn hành động rất có chừng mực. Hắn cảm thấy mặc dù mình không giỏi cướp bóc, nhưng hắn biết rõ đối với một tông môn, bị cướp và bị cướp giết là có ý nghĩa khác nhau. Cái trước chỉ là sự tổn thất tài sản, mặc dù đau lòng nhưng phần nhiều là mất thể diện thôi. Trong khi cái sau thì gần như tương đương với việc khai chiến. Đặc biệt trong mắt người ngoài thì lại càng là như vậy. Mức độ xấu xa là hoàn toàn khác nhau. Giống như sau khi biết nhà hàng xóm sát vách bị kẻ trộm lấy mất đồ vật có giá trị, mọi người theo bản năng sẽ cảnh giác đề phòng. Nhưng nếu như nhà hàng xóm sát vách có người bị giết, vậy thì đó không chỉ là sự cảnh giác nữa. Trên thực tế, những biến đổi tiếp theo cũng đúng như những gì Vương Bảo Nhạc phán đoán. Việc chiến hạm của Vạn Linh Tông bị cướp khó lòng che giấu được, cộng thêm Vạn Linh Tông có rất nhiều đối thủ vốn chẳng ưa gì họ, cho nên chẳng mấy chốc việc đã trở thành tin nóng hot trên chủ thần Mục Tinh và được lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những tông môn lớn nhỏ đều bàn tán về chuyện này. Phần lớn các đệ tử Thánh Đảo Môn, nơi Vương Bảo Nhạc đang ở trong thời gian này, cũng đều nhắc về chuyện đó. Hơn nữa mặc dù trong ngôn từ có sự cảnh giác, nhưng phần nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Đã nghe gì chưa? Một chiếc chiến hạm thắng lợi trở về của Vạn Linh Tông bị cướp rồi. Nghe nói không chỉ mất hết tất cả thu hoạch, ngay cả chiến hạm cũng bị phá hủy nặng nề luôn. Lâu lắm rồi, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Không ngờ Vạn Linh Tông vẫn luôn kiêu ngạo cũng có ngày hôm nay. Trước đó ta đã thăm dò một chút rồi. Nghe nói bọn họ vừa tiêu diệt được một nền văn minh nhỏ, thu được một lượng lớn tinh hư thạch, kết quả lại thành hiến dâng cho kẻ khác. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm trong việc sửa chữa chiến hạm, nhưng thỉnh thoảng khi ra ngoài tản bộ để chủ trì công việc sửa chữa chiến hạm của Thánh Đảo Môn, hắn vẫn có thể nghe thấy được cuộc thảo luận giữa đám đệ tử. Nhưng hắn lại cau mày sau khi nghe thấy nó. Vạn Linh Tông cũng là ngũ hoàn tông môn của chúng ta. Bọn họ bị cướp, mặc dù chúng ta không thể giúp đỡ, nhưng nếu bàn tán về chuyện này, nhớ kỹ, chỉ có thể bàn ở trong tông môn. Khi ra ngoài thì không được ăn nói lung tung, đồng thời chúng ta phải cảnh giác hơn, không được nối gót theo Vạn Linh Tông. Biểu cảm nghiêm túc và lời nói nghiêm nghị của Vương Bảo Nhạc khiến những đệ tử đang luận bàn về vấn đề này run sợ, nhanh chóng cúi đầu tuân mệnh. Đồng thời những lời hắn nói cũng được Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn tán thành, thậm chí còn triệu tập 7 trưởng lão để căn dặn chuyện này. Thái Thượng trưởng lão, Long Mỗ kiến nghị bất kể làm gì cũng được, vẫn là thực lòng tương trợ. Để tránh Thánh Đảo Môn chúng ta sau này xảy ra những chuyện tương tự, chúng ta cũng cần đi hỏi thăm Vạn Linh Tông xem có cần giúp đỡ tìm kiếm hay không. Ở tại hội nghị do Thái Thượng trưởng lão triệu tập, Vương nghe Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nghiêm nghị cất lời. Cứ như thể hắn đang thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà lo nghĩ cho Thánh Đảo Môn vậy. Đối với đề nghị của Vương Bảo Nhạc, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn chỉ mỉm cười xua tay. Chuyện này ấy à, Lão Phù đã hỏi đạo hữu Công Tôn của Vạn Linh Tông rồi, nhưng Công Tôn hầu này nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, cho nên đã từ chối ý tốt của Lão Phù. Cũng khó trách Vạn Linh Tông như vậy, chuyện này thực sự là quá mất mặt. Thân là tinh đạo, vốn đi làm việc cướp đoạt cướp bóc, mà lại bị người khác cướp mất. Một vị trưởng lão khác ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng. Chuyện này 10 phần là bia do bên trong Vạn Linh Tông đã để lộ cơ mật gây nên. Nếu không chiến hạm quay về nhiều như vậy, tại sao chỉ có chiến hạm thu hoạch được tinh hư thạch là bị người ta đánh cướp? Vương Bảo Nhạc cũng gật đầu phân tích theo kiểu cả vú lấp miệng em. Thực tế thì phân tích của hắn là phương hướng suy đoán chủ yếu về chuyện này của các tông môn trên chủ tinh thần mục. Dù sao việc cướp đoạt chiến hạm trên chủ tinh đã không xuất hiện trong một thời gian dài, hơn nữa lại quá chính xác. Như thể đã biết trước chiến hạm nào là có giá trị nhất vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé.